Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, con chim lắm đầu xấu xí kia để quỷ huyết ta phụng bồi ngươi. Lời vừa dứt quỷ huyết nhếch miệng cười lao vào trận chiến. Phía dưới Vân Phong cũng không hề chậm trễ tấn công Bạch Hổ. Con Bạch Hổ phun lửa tứ tung khiến xung quanh rơi vào biển lửa. Nó nhảy lên cao vồ về phía anh đưa ma chảo sắc bén chém qua. Không hề lúng túng, lách mình tránh sang một bên hai lòng bàn tay hoàng quang màu lam không ngừng phát sáng. Cản móng sắc bên trái, nó lại chém qua móng sắt bên phải. Khẽ lách mình tránh khỏi ma chảo, anh nhanh chóng ngưng kết nội lực mạnh mẽ xuất trường, đánh con Bạch Hổ ngã xuống đất. Nhưng xem ra nó cũng rất dai sức liền đứng dậy được ngay lao phía anh tấn công tiếp. Phía trên cao quỷ huyết đang tránh qua tránh lại hai dải cánh sắc như đao đó. Chín cái đầu khổng tước đồng loạt phun lửa cuồn cuộn như sóng thần. Xoay mình tránh khỏi cơn lửa sóng vô cùng đẹp mắt. Phi thân lên cao quỷ huyết ngạo nghễ cười, ngươi thể hiện vậy là cố đủ rồi giờ đến lượt ta. Hắn đưa hai tay lên cao một đạo hào quang huyết đỏ lóe sáng rực rỡ. Cơ thể khẽ lên sức quỷ huyết gầm lên một tiếng rồi đưa hai tay chém thẳng về phía khổng tước. Từ phía hắn đánh về phía kia giải hào quang sáng rực như một lưỡi đao đoạt mệnh làm từ huyết đỏ. Con khổng tước thét lên một tiếng đau đớn chín cái đầu của nó đã bị lưỡi đao đó chém đứt ba cái. Hai mắt đỏ máu dữ tợn nó điên cuồng lao về phía hắn tấn công. Hai cánh đánh chém không ngừng nghỉ, sáu cái đầu cũng không phải để không mà nhả lửa liên tục. Vừa tránh vừa đỡ vừa đáp trả mặc dù quỷ huyết đã rất linh hoạt xử trí nhưng cuối cùng sau bả vai vẫn bị hai cánh của nó chém trúng. Lộn một vòng tách ra nó ra cái cảm giác đau nhức sau lưng lan rộng ra. Có lẽ vết thương đó chém sâu đến tận xương hắn rồi. Máu từ đằng sau chảy xuống ướt đẫm sau lưng. Mùi huyết thơm lừng đã đánh thức một linh vật nữa tỉnh tại. Phía dưới Vân Phong vẫn chiến đấu vô cùng quyết liệt với Bạch Hổ. Con hổ gầm lên hất bay toàn bộ những khối đá lớn về phía Vân Phong. Không hề có ý định né tránh anh từ từ vận lực răng cho mình kết giới vững chắc phá tan toàn bộ những tảng thạch bay đến thành bụi cát. Con hổ bỗng trở lên cuồng dã nhảy lên cao rồi phi thân xuống như muốn dùng sức nặng đè chết Vân Phong. Nhưng mà có vẻ nó đã đánh giá cố thấp anh rồi. Đường đường là một ma vương của cả ma giới anh đâu thể cứ đứng đó cho nó đè được. Phi thân tránh sang một bên, con Bạch Hổ có vẻ không can tâm liền rồ lên đưa ma chảo chém qua. Cười khẩy anh đang chờ nó chém anh đây. Đôi bàn tay mạnh mẽ nhanh nhẹn tóm lấy cổ ma chảo của nó siết chặt. Vận hết 10 phần công lực anh nhấc mạnh nó lên quay hai vòng rồi ném thật mạnh lên vách núi. Con Bạch Hổ cố gắng đứng dậy nhưng cứ đứng dậy nó lại nhanh chóng nằm sẹp xuống. Ngẩng cao đầu nó hú lên một tiếng lớn vang cả đáy cốc. Ngay lúc Vân Phong chuẩn bị kết liễu nó thì một thân mình dài đường to đùng xanh nè đánh tới. Vì không kịp chuẩn bị nên anh nhanh chóng bị thứ đó đánh mạnh vào bụng bay ngược trở lại ngã nhào xuống đất. Đưa tay ôm bụng đứng dậy nhìn xem đó là con vật gì thì hóa ra là một con thanh xà to lớn đang cuộn mình một chỗ. Cái đầu nhếch lên há lớn miệng để lộ ra hai răng lanh to bản sắc nhọn. Cái lưỡi tiêm thè ra dọa dẫm, nhanh chóng định lại nội thương anh lại tiếp tục với một trận chiến mới. Rời khỏi biệt thự cô lại tiếp tục lang thang đi một cách vô hồn. Đêm đến mưa xuống như chút nước, gió lạnh thổi tới mọi con đường. Khe nhỏ, siết chặt cơ thể đang rét run vì lạnh cô nhanh chóng đến trú mưa nép mình vào một góc hiên nhà của gia đình nào đó đã đóng chặt cửa. Nhìn thoáng qua cơ thể cô bất giác rơi lệ cô còn phải chịu cái cơ thể này bao lâu một tháng? Một năm, hay cả một đời, cả cuộc đời chấp nhận cuộc sống của quỷ sao? Không cô không chấp nhận cô phải tự mình giải thoát, chẳng ai cần cô nữa cô còn sống trên đời này làm gì? Tâm trạng đã rơi vào vực sâu thẳm không có lối thoát. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Kia rồi, cô sẽ nhanh chóng giải thoát chính mình thôi. Vội với lấy một chiếc bát sành ngoài cửa. Không chần chừ cô liền đập nó ra thành 6 mảnh và tự chọn cho mình mảnh sành sắc bén nhất. Giơ nó lên cao, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt. khuôn miệng nở nụ cười yếu đuối nói, Vân Phong hẹn gặp lại kiếp sau. Cách chương.